Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, đồng ý giải phẫu. A, Khanh Di, đừng kêu, là ta, Tiểu Diệp, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Lâm Diệp tranh thủ thời gian kêu lên. Tiểu Diệp, ngươi làm gì? Đang tắm từ Khanh, đột nhiên thấy có người từ trên cửa sổ nhảy vào đến. Trước tiên liền kéo bên cạnh khăn tắm, đem thân thể của mình bao lấy tới. Sương mù mông lung, chờ Từ Khanh thấy rõ ràng, người tới lại là Lâm Diệp lúc, mới hơi tỉnh táo lại, không có tiếp tục lớn tiếng kêu cứu, không có ý tứ. Khanh Di, ta vốn là muốn bỏ lại nhà mình phòng tắm, lại không nghĩ rằng tính sai phương hướng. Lâm Diệp cúi đầu, trong thân thể một cỗ khô nóng không ngừng mà đi lên tuôn. Mặc dù bây giờ Từ Khanh đã trở thành dùng khăn tắm bao lấy thân thể, thế nhưng cái kia linh lung tư thái, cùng với một chút trần trụi trắng nõn làn da, phía trên cái kia lăn qua lăn lại giọt nước, tăng thêm trong không khí kiều diễm mùi thơm, càng làm cho Lâm Diệp toàn bộ đầu người đều tỉnh. Tiểu Diệp, ngươi có phải hay không vừa nửa đêm đi ra ngoài quán net? Từ Khanh cũng là tức giận giáo huấn Lâm Diệp nói, ngươi làm sao còn không biết phải học tập thật giỏi đâu? Lập tức liền muốn thi đại học. Ngươi biết cha mẹ ngươi vì ngươi đều. A, trên người ngươi làm sao lớn như vậy mùi rượu mà. Ngươi đi ra ngoài uống rượu. Lâm Diệp xấu hổ mà cúi thấp đầu tới. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu Diệp, ngươi bây giờ là càng ngày càng có bản lĩnh a. Có phải hay không cùng bên ngoài những tên côn đồ các ké kia chơi đến cùng đi? Từ Khanh sắc mặt rất khó coi. Tuy là Lâm Diệp bảo nàng Khanh Di, nhưng trên thực tế từ một mực liền đem Lâm Diệp xem như đệ đệ của mình đồng dạng yêu mến. Không có. Khanh Di, người yên tâm, ta chính là lại vô tri vô thức, cũng không có khả năng đi lan lộn xã hội. Liền là hôm nay tâm tình không tốt lắm, ta cùng bằng hữu uống chút bia. Thế nhưng người yên tâm, là đứng đắn bằng hữu, không phải là trên xã hội đầu đường xó chợ. Lâm Diệp ngẩng đầu nhìn tóc dài còn tí tách lấy giọt nước từ Khanh, khẩn cầu. Khanh Di, ngươi tuyệt đối đừng nói cho cha ta biết mẹ. Ta cũng là không nghĩ bọn hắn biết rõ ta uống rượu. Mới bỏ lên, ai biết bỏ sai phương hướng. Ấy, nhìn thấy Lâm Diệp cái bộ dáng này. Từ Khanh lắc đầu, sau đó trùm khăn tắm liền từ trong phòng tắm đi ra ngoài. Đóng cửa trước đó đối Lâm Diệp nói ra, vậy ngươi liền ở ta nơi này dội cái nước thấu cái miệng lại trở về. Đem trên người mùi rượu đều bỏ đi. Cảm ơn Khanh Di, vẫn là Khanh Di ngươi đối ta tốt nhất. Lâm Diệp lúc này mới buông lỏng một hơi. Cứ như vậy liền không thể tốt hơn. Đem trên người mùi rượu cho xong, dù là từ cửa chính gõ cửa về nhà, cũng sẽ không để cha mẹ có chút hoài nghi. Trong phòng tắm, hơi nước mông lung, trong không khí là một cỗ lại để cho Lâm Diệp không nói được mùi thơm. Bất quá hắn biết rõ, đây là Khanh Di trên người mùi thơm. Lâm Diệp nhanh chóng đem trên người mình quần áo cho thoát. Đang định tắm rội thời điểm, lại phát hiện bên cạnh còn để đó Khanh Di vừa vặn cởi ra đổi giặt quần áo. Lập tức trong nội tâm liền là hơi hồi hộp một chút. Đây chính là Khanh Di đồ lót a. Lâm Diệp nuốt nước miếng, nhớ tới vừa mới vọt lúc tiến vào, Khanh Di cái kia thất kinh dáng vẻ, trong nội tâm là đã hưng phấn vừa xấu hổ day dứt. Khanh Di lớn lên xinh đẹp như vậy, đều 30 tuổi ra mặt, làm sao còn không có gả người đây? Mà lại, còn cự tuyệt nhiều như vậy hướng nàng thổ lộ cao phú soái. Chấm ngoặc kép, một bên tắm rửa, Lâm Diệp một bên nhịn không được cảm khái nói. Dù sao, ở chỗ này 3 năm, Lâm Diệp cơ hồ chứng kiến Từ Khanh cho rất nhiều chuyện nghiệp có thành tựu thanh niên tài tuấn. Phát thẻ người tốt, đông đông đông, Lâm Diệp vừa mới tẩy xong, Từ Khanh liền đến gõ cửa. Tiểu Diệp, người được chứ? Từ Khanh ở ngoài cửa kêu lên. Liền tốt, Lâm Diệp nhanh lên đem y phục mặc lên, sau đó đem cửa phòng tắm mở ra. Lúc này, Từ Khanh đã trở thành thay đổi hưu nhàn quần áo ở nhà. Là loại kia màu tím quần áo bó. Đem nàng cái kia thướt tha linh lung dáng người. Tôn lên phát huy vô cùng tinh tế. Nếu như dùng một câu hình dung. Đó chính là nên lồi địa phương lồi. Nên vểnh lên địa phương vểnh lên. Bất kỳ nam nhân nào gặp. Chỉ sợ đều sẽ nhịn không được lồi ra con mắt. Hận không thể đưa nàng cho ăn sống nuốt tươi. Khanh Di, thật xin lỗi. Hôm nay ta thật không phải cố ý. Chấm ngoặc kép, tắm rửa, càng tỉnh táo lại Lâm Diệp. Vội vàng thu hồi cái kia tàn phá bừa bãi ánh mắt. Cúi đầu xin lỗi nói. Tiểu Diệp, không phải là Khanh Di nói ngươi. Ngươi bây giờ hết thảy trọng tâm đều phải đặt ở học tập bên trên. Đặt ở thi đại học bên trên. Dạng này mới sẽ không lại để cho cha mẹ ngươi thất vọng. Mới sẽ không lại để cho Khanh Di thất vọng. Có biết không? Từ Khanh lắc đầu. Muốn phải thật tốt giáo huấn Lâm Diệp dừng lại. Rồi lại sợ lại nói nặng. Cho nên chỉ có thể thở dài một hơi. Đối với hắn nói. Thời gian không còn sớm. Ngươi mau về nhà đi thôi. Khanh Di đáp ứng ngươi. Sẽ không đem chuyện vừa rồi. Cùng cha mẹ ngươi nói. Cảm ơn Khanh Di. Bất quá Khanh Di ngươi yên tâm. Ta giống ngươi cam đoan. Ta nhất định sẽ thi đậu một chỗ trọng điểm đại học. Nhìn thấy Từ Khanh trong ánh mắt đối thất vọng của mình. Lâm Diệp cũng là đau lòng nhức óc. Lập tức lòng tin 10 phần cùng Từ Khanh bảo đảm nói. Hắn nghiêm túc như vậy bảo trọng. Ngược lại là đem Từ Khanh làm vui. Trọng điểm đại học. Tiểu Diệp, ngươi đừng tưởng rằng Khanh Di không biết ngươi bình thường thành tích. Cao đẳng đại học đều quá sức. Còn một bản trọng điểm. Học tập vẫn là muốn cước đạp thực địa. Không cần định ra một chút không thiết thực mục tiêu. Khanh Di, ta không có nói đùa. Càng không có khoác lác. Tóm lại, ngươi tin tưởng ta. Chờ lấy nhìn kỹ. Trọng điểm đại học, không nói chơi. Bởi vì đã trở thành tại học bá kinh nghiệm bao gia chỉ dưới điên cuồng học rất nhiều ngày, Lâm Diệp đối mình bây giờ trình độ là hoàn toàn có lòng tin. Dù là không tiếp tục ăn một cái khác học bá kinh nghiệm bao. Bằng vào mấy ngày nay tích lũy học tập, cũng đầy đủ xông vào một bản trọng điểm đại học. Mà Từ Khanh cũng rõ ràng là bị Lâm Diệp nghiêm túc như vậy cùng có chí khí dáng vẻ cho kinh đến. Sững sờ vài giây đồng hồ về sau. Cũng gật đầu, tốt, Khanh Di tin tưởng ngươi, nhất định sẽ thi đậu trọng điểm đại học. Từ Khanh nhà sau khi đi ra, Lâm Diệp trên người mùi rượu cũng tiêu tán hơn phân nửa. Cho nên liền trực tiếp đi gõ chính mình môn. Tiểu Diệp, ngươi làm sao muộn như vậy mới trở về? Là tiểu cữu Lý đại lực mở cửa, híp mắt nhìn chằm chằm Lâm Diệp nhìn nửa ngày, nghi thần nghi quỷ địa đạo. Có phải hay không đi ra ngoài làm chuyện xấu xa gì? Tiểu cữu, ngươi cho rằng ta là ngươi a? Là chúng ta anh ngữ lão sư. Giữ ta lại tới giúp ta học bù. Lâm Diệp không chút nào chột dạ nói thẳng. Sau đó đi vào về sau. Mới phát hiện, ba mẹ của mình cũng ở phòng khách xem tivi. Trong nội tâm liền bắt đầu may mắn. Nếu là thật sự leo đến phòng tắm trở ra. Khẳng định liền bị bắt tại trận. Cha, mẹ, các ngươi hôm nay làm sao? Như thế dáng vẻ cao hứng a? Còn cùng một chỗ xem tivi. Cẩn thận một nhìn, Lâm Diệp phát hiện những ngày này một mực cau mày cha mẹ. Vậy mà hiếm thấy ngồi cùng một chỗ nhìn lên hoàng kim ngăn cầu huyết kịch truyền hình tới. Không có gì, hôm nay cao hứng thôi. Lâm Mẫu Mỹ tư tư nói ra. Đại tỷ, người vẫn đúng là có thể cất. Cái này có cái gì không làm cho Tiểu Diệp biết đến. Lâm Phụ Lâm Mẫu không nói gì. Thế nhưng Tiểu Cữu Lý đại lực lại là đoạt lời nói. Lấy tân duy quyền hành động. Đạt được thành công lớn. 2 ngày nữa trong xưởng là có thể đem thiếu đại tỷ phu hơn nửa năm tiền lương cho phát. Tiểu Diệp, ngươi lên đại học tiền cũng không cần sầu. Mà lại, không phải nói. Còn muốn thăng đại tỷ phu quan nhi à. Cái gì quan không quan, liền là khu xưởng vận chuyển đội trưởng mà thôi. Lâm Phụ cười hắc hắc, sau đó đối Lâm Diệp nói ra. Tiểu Diệp, người liền cứ việc yên tâm cố gắng thi đại học. Học phí sự tình, bao tại cha trên người. Tốt, cha, mẹ, Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng học tập. Biết rõ phụ thân bị kéo thiếu chuyện tiền lương giải quyết. Lâm Diệp trong nội tâm cũng là buông lỏng. Hắn biết rõ cha mẹ vì ngăn ngừa hắn lo lắng. Nửa năm qua này vẫn luôn không cùng hắn nói chuyện này. Cho nên, về đến phòng về sau, Lâm Diệp liền càng thêm hăng hái cố gắng ngồi tại trước bàn sách. Tiếp tục tại học bá kinh nghiệm bao gia trì phía dưới. Điên cuồng lật sách học tập. Học bá kinh nghiệm bao hiệu quả là 7 ngày. Lâm Diệp hiện tại mới dùng 4 ngày mà thôi. Còn có 3 ngày hiệu quả. Mà lại, Lâm Diệp chữ vật nghiên cứu bên trong còn có một cái học bá kinh nghiệm bao đâu. Một bên khác, Kiến An thành phố bệnh viện. Trong phòng bệnh, đêm dài, tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Đồng Uyển Thanh nắm chặt nắm đấm. Dưới rất lớn quyết tâm đối Thường Tĩnh nói ra. Tĩnh Di, ký tên đi. Uyển Thanh, ngươi thật nghĩ kỹ. Thường Tĩnh mắt chứa nước mắt, không đành lòng mà hỏi thăm. Ta cũng nghĩ, mau chóng giải phẫu. Bác sĩ Vương nói, ngày mai chuẩn bị một ngày. Hậu thiên giải phẫu, có thể đem đối thân thể ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Chừng một tháng có thể khôi phục, cũng không chậm trễ ta thi đại học. Đồng Uyển Thanh sau khi nói xong, liền quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên chốc lát nói, cho nên, Tĩnh Di, người ký đi, tốt, Thường Tĩnh biết rõ đây là nhất không có biện pháp. Liền ở bên cạnh trên bàn giải phẫu phong hiểm cáo chi cùng gia thuộc người nhà đồng ý thư bên. Trên ký lên tên của mình, mà trên đó viết giải phẫu thời gian, liền vào ngày kia chủ nhật 4 giờ chiều, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.